Thiên đạo bảng hiện thế ta thiên đế tư chất bị lộ ra. Chương 26, mọi người biểu hiện bản lĩnh cao cường của mình trong bảng thần thông, ngươi mạnh ta càng mạnh hơn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảng thần thông vị trí thứ 10 chân võ đại lục Diệp Tử Yên của nhân tộc Hồi Quang thần thông. Xôn xao, tiếng hoan hô ấy vang dội khắp chân võ đại lục như là âm thanh của thiên nhiên, đặc biệt êm tai. Bảng thần thông của thế hệ mới, nhân tộc chúng ta cuối cùng đã có một người giết lên rồi, không dễ dàng gì. Đúng thế, trên bảng thần thông, nhân tộc căn bản là không có cách nào đánh đồng được với các tộc khác. Diệp Tử Yên của Diệp gia ta có nghe qua nàng, người con gái này là cháu ngoại của Cung Nguyệt Thánh Tôn, cha mẹ đều là y thánh một thời, còn nàng được mệnh danh là y vương trẻ tuổi nhất ở Tinh Châu. Võ giả của chân võ đại lục đều đang sôi nổi thảo luận về người con gái này. Hạ Châu, người trong tộc của vương gia trong Liêu Hoàng Thành, cũng là đang thảo luận về Diệp Tử Yên. Vị thánh nữ này của Diệp gia, Diệp Tử Yên và Diệp Lung Nhi được xem là song Minh Châu của gia tộc, các ngươi chắc hẳn là biết chứ. Dương nhiên rồi, Diệp Tử Yên với Diệp Lung Nhi còn là quan hệ chị em họ. Mặc dù đây là một thế giới võ đạo lấy võ làm trọng, nhưng đan đạo với y đạo cũng được chú ý, hơn nữa còn là một bộ phận võ đạo không thể thiếu. Đan đạo có thể giúp nâng cao tu vi, y đạo có thể giúp võ giả phục hồi, nếu không có đan đạo và y đạo, võ giả căn bản không cách nào đi xa hơn trong con đường võ đạo. Mẫu thân hai ngày trước vừa nói qua với ta, Diệp Tử Yên là một thiên kiêu chi nữa trong y đạo, có Hồi Quang thần thông, có thể khiến cho y đạo của nàng nhanh chóng phát triển. Vương Thiên Thiên nói, Vương Ương cười nói, ngươi cũng không yếu đâu, có được thể chất đặc biệt vạn độc bất xâm, trong lúc tu luyện y đạo cũng có ưu thế bẩm sinh. Ta nhất định sẽ tu luyện y đạo thật tốt, sẽ không khiến cha và mẫu thân còn có Ương ca ca thất vọng đâu. Giọng điệu Vương Thiên Thiên hết sức kiên định, tính cách của nàng mặc dù vẫn rất đơn thuần, dù sao tuổi chỉ có 12, có điều tính cách của nàng cũng là khá hiếu thắng. Đặc biệt là chịu ảnh hưởng của Vương Ương đã thiết lập cho nàng tính cách hiếu thắng. Đột nhiên, trên vòm trời công bố ra vị trí thứ 9 của bảng thần thông. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu hình về hướng bầu trời. Trong hư không, như một bức màn, lấp lánh ánh kim quang chói mắt, vì thế đã mở màn. Bảng thần thông vị trí thứ 9, quỷ võ đại lục, võng diễm của võng quỷ tộc, định hồn thần thông. Lại là quỷ tộc trên bảng, những tộc khác đối với việc này cũng là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị nữa, dù sao thì quỷ tộc trong 100 vị trí đầu của bảng thần thông đã có 38 vị. Hoàn toàn vượt quá 1/3 của bảng thần thông, hơn nữa bảng thần thông còn có 8 vị trí đầu còn chưa công bố ra. Đợi sau khi công bố xong, bảng thần thông ít nhất sẽ có 40 vị quỷ tộc trên bảng. Trải nghiệm trong bảng thần thông, quỷ tộc trước giờ chưa từng khiêm tốn, vẫn luôn là dẫn đầu hơn vạn năm không dứt. Quỷ võ đại lục tiếng thét xíu rít chưa hề ngừng lại. Bọn họ những quỷ tộc này đang hoan hô, nhưng trong quỷ thánh điện lại truyền ra một tiếng thét khác lạ, tựa như tiếng than khóc, nghe vô cùng thảm thương. Làm sao có thể, định hồn thần thông chỉ đứng vị trí thứ 9 của bảng thần thông. Bổn thánh đế không tin, nhất định là thiên đạo đã xếp sai rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võng quỷ thánh tôn đừng thương tâm, có lẽ là diễm quỷ thánh nữ thượng chưa hoàn toàn thức tỉnh định quỷ thần thông, cho nên thiên đạo đã phán lầm kết quả. Đúng vậy, đợi định hồn của diễm quỷ thánh nữ sau khi thức tỉnh hoàn toàn, rồi hơn vị trí thứ 9 trong bảng thần thông, đến lúc đó, nhất định xếp ở vị trí đầu tiên trong bảng thần thông. Bất kỳ danh sách nào của bảng thần thông, đích thực cũng đều dựa vào số liệu thời gian thực tiến hành sắp xếp thứ hạng. Nhưng đây không phải là đại biểu cho việc thiên đạo sẽ đánh giá sai. Cho đến bây giờ thiên đạo chưa từng phán lầm, định hồn thần thông tuy mạnh nhưng thần thông xếp ở vị trí thứ 8, không ngờ rằng còn có thần thông còn mạnh hơn cả định hồn thần thông. Đồng thời lúc đó, trên bảng thần thông của thiên đạo bắt đầu công bố vị trí thứ 8 của bảng thần thôn. Vị trí thứ 8 của bảng thần thông, quỷ võ đại lục yêu quang của phụ ma tộc cộng sinh thần thông. Sau khi vị trí thứ 8 được công bố, toàn bộ thế giới chân võ lại xôn xao. Thế nào là cộng sinh? Đó chính là cùng sống chết đó. Giả sử cộng sinh với thánh đế cường giả, vậy thì yêu quang có được cộng sinh thần thông cũng sẽ hưởng thụ tuổi thọ của kẻ cộng sinh. Đương nhiên rồi, cộng sinh lại không có nghĩa là vô địch, chỉ là cộng sinh tuổi thọ của người khác mà thôi, nhưng đây lại không phải là một loại thần thông nghịch thiên thông thường. Cách chương.